Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 70. Nguy cơ được giải trừ. Tao đã dùng 7 năm để thiết kế ván cờ này. Uchida nhìn Hạ Phủ, giọng đầy vẻ tự đắc. 7 năm qua, tao đã ở rất nhiều nơi, cũng tự tạo cho mình một thân phận mới. Uchida, tất cả đều vì mày. Mày có thể không đến, như vậy mày cũng sẽ phải chết. Uchida tự cho là hiểu anh. Nhưng tao biết mày nhất định sẽ đến, bởi vì mày phải ngăn tao đặt bom. Nếu không, toàn bộ người dân trong thành phố sẽ phải chôn cùng. Kỳ Lương dùng mắt ra hiệu cho Hà Vũ, để Hà Vũ kéo dài thời gian với gã, còn mình lặng lẽ chậm rãi lùi về phía sau. Hà Vũ, lần này tao thắng, đúng không? Uchida rất hưởng thụ cảm giác có thể khống chế tất cả ở trong lòng bàn tay này. Nhưng gã chợt phát hiện, Kỳ Lương lúc nãy đi cùng Hà Vũ đã không thấy đâu nữa. Cô ta đâu? Người phụ nữ đi cùng mày đâu? Bảo cô ta ra ngay, nếu không ta sẽ ấn nút. Ha, Uchida, tôi ở đây. Giọng nói Kỳ Lương vang lên từ trên cao. Uchida ngẩng đầu, nhìn thấy cô, không biết đã leo lên trên cao từ lúc nào. Trong nháy mắt, Uchida vừa ngẩng đầu lên, Kỳ Lương đã nhảy từ bên trên xuống, đạp thẳng về phía hắn. Uchida vội vàng nhảy tránh ra, còn Hà Vũ dựa vào mấy giây ngắn ngủi này, cũng kịp lao lại gần, đá vào bàn tay đang cầm nút điều khiển bom của gã. Ở trong này, bọn họ cũng không dám nổ súng bừa bãi, chỉ sợ không cẩn thận. Súng cướp cò sẽ gây nổ những đường ống dẫn khí đốt này. Điều khiển rơi ra khỏi tay của Uchida. Uchida lao tới nhặt lại, nhưng Hà Vũ nhanh hơn. Chặn chân của gã lại, không để gã chạm vào điều khiển. Kỳ Lương thấy thế cũng muốn giành lấy điều khiển. Uchida duỗi tay, túm lấy hai chân cô. Phát! Kỳ Lương giãy giụa đạp vài cái, vẫn không thể thoát khỏi hai bàn tay của Uchida. Nhìn thấy điều khiển chỉ cách mình khoảng hơn nửa mét, cô chỉ có thể cố gắng không ngừng nhích về phía trước. Cùng chết đi! Uchida túm chặt lấy Kỳ Lương nói. Để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, tao đã đặt giờ quả bom kia chỉ vài phút nữa thôi. Vài phút bom sẽ nổ. Mày nói quả bom này hả? Không biết Hắc Tử bỗng từ đâu xông ra, trong tay cầm một quả bom đã được tháo dỡ. Uchida vừa thấy, chợt sửng sốt. Kỳ Lương thừa lúc đó đã văng hai tay của gã nhặt điều khiển lên. Hắc Tử cũng đồng thời vọt qua, đá thẳng vào mặt gã. Lực đá mạnh đến mức nửa bên mặt của Uchida gần như bẹp dí. Uchida bị đau đến không thở nổi. Hà Vũ cũng đã đứng lên, đấm thẳng vào bụng gã. Cú đấm của Hà Vũ khiến cho gã cảm thấy bụng như bị xuyên thủng một lỗ, nôn ra một bụng máu, sau đó liền ngã xuống hôn mê. Tìm bom đi! Hà Vũ hô lên, cả ba người nhanh chóng tản ra tìm quả bom hẹn giờ kia. Thì ra quả bom Hắc Tử cầm ở trong tay chỉ là để ngụy trang. Trước khi xuất phát, Hà Vũ đã yêu cầu Râu Dê chuẩn bị mấy quả bom. Không cần biết nó có giống hay không, nhưng ở tình hình vừa rồi thì Uchida đúng là bị thất thần về quả bom gã kia. Gã nghĩ quả bom thực sự đã bị tháo dỡ rồi. Cũng nhờ vậy mà họ mới có cơ hội. Bình bất yếm trá, chính là như vậy. Việc quân cơ không nề dối trá. Ba người nhanh chóng lục tìm ở trong phân xưởng, cố giữ hơi thở bình ổn, bước chân nhẹ nhàng. Rốt cuộc khi tìm đến góc phòng, bỗng họ nghe thấy tiếng tít tít đều đặn vang lên. Âm thanh này bọn họ đã nghe rất quen thuộc. Lần tìm theo âm thanh phát ra, quả nhiên tìm thấy quả bom bị giấu ở trong góc. Đồng hồ hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một. Khi bọn họ lại gần, còn số đỏ chót thể hiện thời gian đang nhấp nháy, thời gian chỉ còn 3 phút 26 giây. Hà Vũ nhận một bao dụng cụ đơn giản Hắc Tử đưa cho, rồi bật đèn pin quan sát cấu tạo của quả bom. Trong góc phòng tăm tối, trừ tiếng hít thở khe khẽ của ba người cùng với âm thanh của đồng hồ hẹn giờ,